Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 663, Liều Mình Hóa Huyền Mạng. Một càng, đáng chết, hoa thần là ta, Si Vưu, cho bản vương lăn xuống tới. Thiên địa minh chủ nộ hống, nhưng mà, bay đến phía trên Si Vưu đều không có nhìn hắn một cái. Cùng hoa thần cùng nhau, trực tiếp hướng trên, giống như là muốn trực tiếp phá mạc mà ra. Oanh, cũng là giờ khắc này, này huyền mạng phía trên, tan vỡ, một cỗ dồi dào hắc khí dây lát hơi thở tuôn tương đương vào. Ha ha, huyền mạng đã phá, các người đều muốn bị phệ hồn thôn phệ. Linh hồn, thật nhiều linh hồn, nuốt các ngươi. Này trong hắc khí, một bóng người giết ra, chính là ma hóa đàm thần. Huyền mạng, không có đại trí tuệ thánh bóng cùng thập phương câu diệt chống đỡ. Vậy mà thật bị đánh nát. Lan, chỉ nghe đến Si Vưu một tiếng giống. Này mang theo vô biên ma khí giết tới đàm thần, liền bị một quyền đánh bay, bị đánh đến bay ngược mà ra. Tên kia, mới tiến đến, liền bị đánh ra. Siêu, Si Vưu cùng hoa thần, tức khắc hóa gió nhẹ đi. Chuyện gì xảy ra? Đàm thần làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ kia? Vui vẻ em bé nhận ra này ma khí người liền là đàm thần. Kinh ngạc hỏi, không tốt, trong tay của ta quá hư không nghe chỉ huy, muốn liền xông ra ngoài. Tây thành tú cây đột nhiên nói, Phượng Hoàng cũng có chút không chịu ta khống chế. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cũng là trầm xuống. Thần Vũ dị động, vui vẻ em bé sắc mặt trầm hơn. Ân, thiên địa minh chủ khẽ hừ một tiếng. Trong tay hắn thập phương câu diệt cũng là huyền quang nở rộ. Giờ phút này có một cỗ hướng về phía trước lực, muốn hướng ra cái này động quật. Huyền lưới rách diệt, thiên ma hàng thế, nhân gian hạo kiếp. Thần Toán Tử sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn chằm chằm này bị đàm thần oanh ra tới động, đàm thần bị ma hóa, mượn thiên ma lực, sinh sinh từ bên ngoài, oanh ra một cái động, một mực oanh đến cái này huyền mạng biến mất Si Vưu bí mật quật chung. Giờ phút này không có huyền mạng, giữa thiên địa lại không áp chế thiên ma lực lượng, thần Toán Tử không khỏi thần thương, ánh mắt di động, nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh trong tay, hổ phách cũng là phát ra tiếng âm thanh nộ hống, giống như là muốn tránh thoát hắn tay, liền xông ra ngoài. Trừ cái đó ra, một cái khác chui thiên thần binh kinh tà, giờ phút này cũng là lôi mang lấp lóe, cùng cái khác thần binh một dạng, đều là phóng xuất ra thần binh quang mang. Trong động quật, cái này vài kiện thiên thần binh, phảng phất là tại tranh phong một loại. Không khống chế nổi, sắp đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Bản vương muốn nhìn một chút, bên ngoài đến cùng có đồ vật gì? Tây thành tú cây, vui vẻ em bé, thiên địa minh chủ, cơ hồ là đồng thời lên tiếng, cũng là đồng thời hành động, đi theo trong tay thần binh cùng nhau, từ ma hóa đàm thần oanh ra tới cái kia trong động. Hướng phía ngoài bay đi, chúng ta cũng đi. Dương Tranh khẽ quát một tiếng, đem Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, Thiết Tâm cùng thần Toán Tử bốn người, dùng chân nguyên cấu kết lên, cũng theo này oanh ra tới động quật bay vút mà ra. Cái này vừa ra tới, liền nhìn thấy trước đó bay ra tới thiên địa minh chủ đám người. Trừ cái đó ra, còn có Si Vưu cùng hoa thần, chính lơ lửng không trung, mà càng phía trên. Trong tầm mắt màn trời, lại là một chương to lớn ma kiểm vắt ngang, đem trọn cái bầu trời đều chiếm đoạt. Mọi người thấy gặp cái này to lớn ma kiểm, trong lúc nhất thời bị chấn kinh đến nói không nên lời. Cái này, là thứ gì? Huyền lưới rách diệt, phóng ra cái gì? Thiên ma hàng thế a? Sửng sốt đếm hơi thở, mọi người mới mở miệng. Giống như Bắc Minh Tuyết là bị cả kinh ôm chặt lấy Dương Tranh. Trên trời này ma kiểm, để cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Chỉ có tại Dương Tranh trong lồng ngực mới có thể an tâm. Giống trên trời ma kiểm gầm lên giận dữ, hướng dưới chèn ép mà tới, là chân chính phô thiên cái địa. Cái này ma kiểm thực tế là quá khổng lồ, cơ hồ liền là toàn bộ màn trời thần binh đại lục bên trên. Mặc kệ thân ở phương nào, chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cái này to lớn ma kiểm lục địa phía trên. Phổ thông người nhìn thấy cái này ma kiểm sớm đã bị dọa đến đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Giờ phút này, thần binh đại lục bên trên, những cái kia thần cảnh cao thủ cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên trên trời to lớn ma kiểm. Thiên ma hàng thế, nếu như không ngăn cản, tất cả người đều phải gặp tai ương. Những cái này thần cảnh cao thủ đã đang dùng nguyên thần trao đổi, chuẩn bị liên thủ khu trục cái này to lớn thiên ma. Bất quá, những cao thủ này đều nói muốn ra tay, nhưng mà đâu, lại không một cái xuất thủ, đều là tại chờ đám người xuất thủ trước. Dù sao, này thiên ma quá mức mạnh mẽ, người nào đều không cách nào bảo đảm có thể đánh lui này thiên ma, mà còn không cẩn thận liền có khả năng bị thiên ma đánh chết, hoặc là bị ma hóa, vẫn là tỷ lệ phi thường cao. Thiên ma, đây chính là nguyên tổ thiên ma. Nguyên lai, huyền mạng phong ấn là vật này. Thật là khủng khiếp, toàn bộ bầu trời đều là chương này ma kiểm. Người nào có thể ngăn cản thiên ma hàng thế? Si vưu bí mật quật phía trên, đám người kinh hô, mặc kệ trước đó là địch hay là bạn, giờ phút này đã không có ý khác, đều là nhìn chằm chằm này to lớn ma kiểm. Bởi vì cái này ma kiểm thực tế là quá chính chấn, khiến người sợ hãi. Toàn bộ bầu trời a, cả chương màn trời a, đều bị một chương ma kiểm chiếm đoạt a. Này thật sâu cảm giác áp bách, ngày kia lún xuống tới một loại vô biên hoảng sợ, khiến người tuyệt vọng. Ha ha ha, các người tất cả đều muốn chết. Trên trời, này to lớn ma kiểm phía dưới, ma hóa đàm thần một tiếng cuồng tiếu. Giờ phút này trong mắt hắn, trong tầm mắt hết thảy sinh linh, mặc kệ là Si Vưu cũng tốt, vẫn là thiên địa minh chủ, vẫn là Dương Tranh, thậm chí vui vẻ em bé, đều là trong tay hắn phệ hồn côn thôn phệ đối tượng. Chỉ phải chiếm đoạt những cái này người, dù là trong tay phệ hồn cũng không phải hoàn chỉnh phệ hồn, cũng có thể tiến giai. Từ địa thần binh tăng lên là thiên thần binh, không thể so hoàn chỉnh phệ hồn kém. Chết! Si Vưu nghe xong, phóng khoáng cười to. Ta Si Vưu, tung hoành vô địch, liền là này hoàng đế cũng không cách nào chân chính giết chết bản thần. Ngươi một cái tiểu tiểu phàm người cũng dám nói muốn bản thần chết. Ha ha, hôm nay bản thần bị hoa thần cảm hóa, sinh ra thiện tâm. Cái này nguyên tổ thiên ma không phải muốn hàng thế sao? Vậy thì tốt, bản thần muốn nhìn một chút, này thiên ma lấy cái gì hàng thế? Vừa nói, Si Vưu cúi đầu xem xét, hướng về phía dưới đám người nói, bản thần cùng hoa thần một đạo, lại hóa huyền mạng, tiếp theo tới sự tình, liền dựa vào ngươi chờ mình. Nói thôi, Si Vưu cùng hoa thần nhìn nhau cười một tiếng, liền phi thiên mà lên, đến này giữa không trung, hai người thân thể đột nhiên hư hóa, hào không e ngại này to lớn thiên ma mặt, hướng về phía thiên ma mặt vọt tới. Giống, thiên ma mặt giống như là cảm ứng được cái gì, điên cuồng gào thét, đáng chết. Đàm thần cũng là gầm nhẹ một tiếng, muốn xông đi lên ngăn trở, nhưng mà mới lên đường, Si Vưu cùng hoa thần liền hóa thành vô số tinh quang điểm điểm. Tinh khiết năng lượng, trong nháy mắt che kín giữa thiên địa. Giống, to lớn ma kiểm trong nháy mắt trở nên điên cuồng, mở ra miệng lớn nghĩ phải chiếm đoạt những cái kia tinh khiết năng lượng. Những cái kia tinh khiết năng lượng, huyền quang lóe lên, đem một chương thiên la địa võng cấu kết ra tới. Cái này thiên la địa võng, so thiên ma mặt còn muốn đại. Chỉ một giây, liền đem muốn hàng lâm nhân gian thiên ma mặt bao bọc lại. Cưỡng ép đem hướng thiên ngoại kéo đi. Một màn này, khiến Si Vưu bí mật quật phía trên. Tất cả người đều há to miệng. Liền là thiên địa minh chủ. Giờ khắc này cũng là toàn thân run rẩy. Không phải bởi vì sợ, mà là bởi vì hoa thần lựa chọn Si Vưu. Hoa thần từ đầu đến đuôi đều không có nhìn hắn một cái, mà là cùng Si Vưu cùng nhau quang hóa, cùng nhau hóa thành thiên la địa võng. Vì cái gì? Vì cái gì? Thiên địa minh chủ, trong lòng nộ hống, hắn không cam lòng, cực độ không cam lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?